Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát thanh trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 49 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung, thì được biết Chu Đăng Thần đến rừng trúc bẩm báo Đoàn Chính Thuần có việc gấp phải đi. Nguyễn Tinh Trúc nhờ A Tử giỏi khinh công kín đáo bám theo y để dò ra chỗ ở của Đoàn Chính Thuần. Dọc đường nàng ta để lại dấu hiệu, Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Mộc Uyển Thanh và Tiêu Phong đi theo. Càng về phương Bắc trời lạnh dần. Một hôm họ đến thành Tín Dương thì tuyết rơi, dấu hiệu dừng lại ở chỗ nhà của Mã Đại Nguyên. Bốn người kia leo lên mái nhà phía đông nam, Tiêu Phong bám khe cửa sổ để cùng quan sát bên trong. Tiêu Phong không tin vào mắt mình khi thấy Đoàn Chính Thuần đang ngồi uống rượu, tình tứ cùng Mã Phu Nhân Khang Mẫn. Nghe thấy những lời nồng thắm trao đổi giữa hai người, Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc không chịu nổi, toàn hành động. Tiêu Phong sợ họ vào đánh ghen sẽ làm hỏng đại sự theo dõi của mình. Nàng liền ra tay điểm nguyệt của cả bốn người, hết cục cựa hay lên tiếng gì được nữa. Sau bảy chung rượu, cùng với cử chỉ vuốt ve và những lời đường mật, Đoàn Chính Thuần đã trúng thuốc mê, thập hương mê hồn tán của Mã Phu Nhân. Ông ta hoàn toàn mất hết nội lực. Đoàn Chính Thuần mồ hôi trán toát ra đầm đìa, cố trấn tĩnh tinh thần, nhưng khổ nỗi công lực khổ luyện mấy chục năm trời biến đâu mất hết, khác nào người đang chết đuối, hai tay chới giới không biết bám víu vào đâu, một cọng cỏ cũng không vớ được. Mã Phu Nhân lại hỏi: Đoàn Lang, chàng nóng bước lắm phải không, để tiếp lau mồ hôi cho. Nàng lấy trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh, đến trước mặt ông ta nhẹ nhàng lau mồ hôi trán, ngọt ngào nói: Đoàn Lang, chàng đó phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sau khi uống rượu dễ trúng gió lắm, nếu mà trong người chàng khó chịu thì cũng không khỏi đau lòng. Tiêu ở ngoài cửa sổ, Đoàn ở trong cửa sổ, cả hai người nghe muộn nói câu này đều phát buồn nôn. Đoàn Chính Thuần gượng cười nói: Đêm xưa nàng toát mồ hôi đầm đìa thơm phức, ta cũng từng lao khắp người cho. Hơn chục năm nay ta vẫn giữ chiếc khăn đó bên mình làm kỷ niệm. Mã Phu Nhân thẹn thùng nói nhỏ: Chàng thật không biết xấu hổ gì hết à, chuyện cũ từ đời nào mà vẫn còn nhắc lại, đâu lấy ra cho tiếp xem nào. Đoàn Chính Thuần nói là hơn chục năm qua vẫn mang theo chiếc khăn cũ trong người, tưởng là câu nói mua lòng mỹ nhân, không ngờ có trong túi thật. Ông được vô số phụ nữ say mê cũng có lý do. Cô nào đã từng dính líu với ông cũng nghĩ rằng ông thực lòng yêu mình, nhưng chỉ vì kiếp số long đong nên không thể trọn mối lương duyên. Ông toàn lấy chiếc khăn trong bọc ra, hy vọng Mã Phu Nhân động tâm nghĩ lại tình xưa nghĩa cũ. Ngờ đâu chỉ hơi nhúc nhích được ngón tay, còn bàn tay hoàn toàn tê dại. Độc tính của thập hương mê hồn tán quả là ghê gớm. Mã Phu Nhân lại dục: Chàng lấy cho thiếp coi đi. Không chịu đâu, chàng lại đánh lừa người ta rồi. Đoàn Chính Thuần nhăn nhó cười nói: Ta say đến nỗi không cất lên được, nàng lấy ra giúp ta đi. Mã Phu Nhân nói: Thiếp chả mắc lừa chàng đâu, chàng định dụ thiếp tới gần rồi dùng nhất dương chỉ giết chết chứ gì. Đoàn Chính Thuần mỉm cười đáp: Dẫu ta có là một tên hung đồ tội ác ngập trời thì cũng chẳng nỡ dùng móng tay vạch lên khuôn mặt một vị tuyệt thế giai nhân như nàng. Má Phu Nhân cười nói: Có thật không? Đoàn Lang ơi, tiếp vẫn chưa yên tâm, thôi để tiếp lấy dây cột hai tay chàng lại ha, sau đó mới dùng dây tơ buộc luôn cả trái tim. Đoàn Chính Thuần đáp: Nàng đã buộc trái tim ta rồi đó, nếu không ta đâu có ngoan ngoãn mò tới tận đây. Bác Phu Nhân cười rộ lên nói: Chàng thật là tử tế, chả trách cái bệnh tương tư của thiếp không sao chữa cho lành được. Nói xong bà mở cái ngăn kéo bên cạnh giường, lấy ra một cuộn dây gân bò. Đoàn Chính Thuần càng thêm kinh hãi: Té ra mụ ta đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, còn ta từ đầu chí cuối cứ như ở trong đám mây mù. Đoàn Chính Thuận ơi là Đoàn Chính Thuận, hôm nay người mất mạng nơi đây cũng đừng trách ai nữa. Mã phu nhân nói: Đoàn lang ơi, cho thiếp trói chân tay chàng trước nha. Lòng thiếp yêu thương chàng không sao kể xiết à, chàng có giận thiếp không? Đoàn Chính Thuận biết tính Mã phu nhân hiểm độc, tuy là nữ nhân nhưng so với nam nhân bình thường còn ghê gớm hơn. Ông có chửi mắng thì mụ cũng không nổi giận, có năn nỉ thì mụ cũng chẳng hồi tâm, chỉ còn cách kéo dài thời gian, mai ra có cơ hội thoát hiểm. Ông bèn cười nói: Mỗi khi ta nhìn thấy đôi mắt long lanh của nàng là bao nhiêu giận hờn tan biến hết. Tiểu Khang ơi, nàng lại đây, cho ta ngửi đóa hoa nhài trên tóc nàng xem có thơm không. Hơn 10 năm trước, vì câu nói tình tứ này mà Đoàn Chính Thuần đã cùng Mã phu nhân tạo nên một mối nghiệp duyên. Bây giờ ông nhắc lại chuyện xưa, Mã phu nhân lại ngã đầu vào lòng ông, thật là tình tứ, dáng điệu đầy vẻ nhu mì bẽn lẽn. Bà đưa tay da chút khuôn mặt Tình Lan, có thể hỏi: Đoàn Lan, Đoàn Lan ơi, tối hôm đó tiếp trao thân gửi phận cho chàng, có hỏi trước rằng giả tỷ sau này chàng ăn ở hai lòng thì sẽ ra sao? Mắt Đoàn Chính Thuần nổ đom đóm, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài trên trán. Mã phu nhân tiếp: Hảo lang quân ơi, thân ái lang quân ơi, bạc tình lang quân ơi, chàng đã thề nguyện rồi lại quên ngay đấy ư? Đoàn Chính Thuần gượng cười nói: Khi đó ta hứa sẽ để cho nàng cắn từng miếng thịt trên người. Cái câu thề thốt kia vốn dĩ là đôi nam nữ say mê đùa bỡn trong cuộc truy quan, nhưng bây giờ Đoàn Chính Thuần nhắc đến mà không khỏi hãi hùng. Mã phu nhân nhoẻn cười tình tứ nói: Đã bao nhiêu năm chàng vẫn không quên những gì đã nói cùng thiếp, quả là có thành ý. Đoàn Lan, thiếp định trói tay chàng lại, chẳng biết chàng có chịu không. Chàng bằng lòng á thì thiếp mới trói, nếu không chịu thì thôi. Thiếp xưa nay không hề trái ý của chàng, lúc nào cũng chỉ mong chàng được vui lòng. Đoàn Chính Thuần hiểu rằng nếu mình không chịu cho trói cũng không được, mà không chừng mụ lại lấy cớ dở ra những trò cổ quái khác. Đành gượng cười nói: Nàng muốn trói thì cứ trói đi, dưới không mẫu đường mà bỏ mạng, chết thành quỷ sứ cũng phong lưu. Ta được chết dưới bàn tay của nàng cũng đã là khoái hoạt rồi. Tiêu Phong ở bên ngoài cửa sổ nghe thấy câu này, phải bội phục ông ta định lực hơn người. Trong lúc nguy ngập như vậy mà vẫn cười nói ung dung. Chỉ thấy Mã phu nhân bẻ quạt hai tay Đoàn Chính Thuận ra sau lưng, dùng dây gân bò trói chặt, rồi cắt 7-8 cái nút. Đừng nói Đoàn Chính Thuận lúc này đã mất hết võ công, mà dẫu nội lực còn nguyên cũng không thể nào cửa thoát được. Mã phu nhân lại cười tình tứ nói: Thiếp còn giận cả hai cái chân của chàng nữa, mỗi lần bước ra đi là mất hút, chẳng thấy hình bóng đâu nữa. Bà ta nói xong đưa tay véo yêu vào đùi ông một cái. Đoàn Chính Thuần cười nói: Nhưng năm xưa ta hội ngộ nàng cũng là nhờ đôi chân này mang tới, vậy thì đôi chân này á tuy có tội lớn nhưng công cũng không nhỏ, có thể bù đắp được mà. Mã phu nhân nói: Được rồi, để tiếp trói chúng lại rồi sẽ xử sao ha. Nói xong lại lấy một sợi dây gân bò nữa trói nốt hai chân Đoàn Chính Thuần. Bà ta lấy một chiếc kéo từ từ cắt mấy lớp áo trên vai phải ông ta để lộ làn da trắng trẻo. Đoàn Chính Thuần tuổi không còn trẻ nhưng cả đời vinh hoa phú quý, ăn uống sung sướng, lại thêm nội công thâm hậu, da thịt trên vai vừa săn chắc vừa mịn màng. Má phu nhân đưa tay vuốt ve vai ông, ghé môi hôn nhẹ nhẹ lên má, từ từ lần xuống cổ xuống vai, vừa hôn vừa rên ư ử, cơ hồ không chịu đựng nổi nữa. Đột nhiên Đoàn Chính Thuần rú lên một tiếng, tiếng rú kinh hồn xé tan màn đêm tĩnh mịch. Má phu nhân ngẩng đầu lên, miệng đầy máu tươi, mụ đã cắn một miếng thịt trên vai Đoàn Chính Thuần đứt hẳn ra. Mã phu nhân nhả miếng thịt xuống đất, nũng nịu nói: yêu nhau lắm mà cắn nhau đau, thiếp yêu chàng quá nên mới cắn cho thỏa. Đoàn Lan, đây chính là miệng chàng nói mà, nếu chàng thay lòng đổi dạ sẽ cho thiếp cắn đứt từng miếng thịt. Đoàn Chính Thuần cười ha hả nói: Đúng rồi, tiểu khang ơi, nàng đã nói ra dứt khoát phải giữ lời. Cũng nhiều lúc ta nghĩ mãi mà không ra, sau này chết thế nào cho thú vị. Chết trên giường bệnh thì quá tầm thường, bảo vệ đất nước mà chết tại chiến trường thì anh dũng đáng khen, nhưng chẳng được phong lưu, không hợp với đoàn mộ lúc bình thời. Tiểu Khang, hôm nay nàng nghĩ ra được cách này quá là cao minh. Ta được chết trong chiếc miệng anh đào của mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, dưới những chiếc răng xinh xắn như trân châu kia, thật là thỏa chí bình sinh. Giả tỷ không phải Đoàn Lan yêu quý của nàng, mà là một người đàn ông khác, dấu tặng nàng một cỏ châu báu cũng chưa chắc được nàng cắn cho một miếng. Tiểu Khang, có phải vậy không nè? Hồn vía của Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc bay hết cả. Biết Đoàn Lan có thể mất mạng trong khoảnh khắc, hai bà thấy Tiêu Phong vẫn đứng yên bên cửa sổ, không hề ra tay cứu viện. Trong bụng mắng thầm chứ chẳng làm gì được, Tiêu Phong vẫn chưa rõ bản ý của Mã phu nhân ra sao. Chẳng hiểu mụ ta muốn giết Đoàn Chính Thuần thật hay chỉ hăm dọa để từ rầy ông ta không thay lòng đổi dạ. Mà cũng có thể đây là một trò phong nguyệt mới cho thêm phần hứng thú. Giả tỷ hai người đùa cợt với nhau chốn phòng the, mà mình lại lỗ mãng xông vào là mất đi cơ hội thám thính tin tức. Chàng vẫn trầm tĩnh đứng yên xem tình hình biến chuyển như thế nào. Mã phu nhân cười nói: Đúng như vậy, thiên tử Đại Tấn hay hoàng đế Cất Đan muốn giết thiếp thì dễ, chứ muốn thiếp cắn một cái thì đừng hòng. Đoàn Lan ơi, thiếp định bụng cắn chàng từ từ cho tới chết, muốn cắn hàng ngàn hàng vạn miếng mới tỏ hết tình yêu. Nhưng lại e thuộc hạ chàng hiểu lầm mà đến cứu. Thôi đành thế này, thiếp cắm một con dao nhỏ vào chỗ tim chàng, chỉ đâm sâu nửa tấc thôi để chàng không chết. Giả tỷ có ai phá đuối, thiếp chỉ nhấn cái cán dao một cái là chàng hoàn thành tâm nguyện, không còn phải đau đớn gì nữa. Một vừa nói vừa lấy ra một thanh thủy thủ sáng loáng, rạch áo trước ngực Đoàn Chính Thuần để mũi dao đúng ngay chỗ tim đập, rồi bàn tay nhỏ nhắn kẻ ấn xuống cắm con dao vào ngực. Quả nhiên chỉ nhấn vào một chút rồi thôi, Đoàn Chính Thuần không kêu tiếng nào, thấy máu rỉ ra nơi ngực bèn nói: Tiểu Khang ơi, 10 ngón tay nàng so với hồi 17 tuổi còn trăng trẻo nhắn nhụi hơn nhiều. Khi Mã phu nhân cầm thủy thủ đâm vào ngực Đoàn Chính Thuần, Tiêu Phong nhìn tay mụ không chớp mắt. Nếu thấy nguy hiểm đến tính mạng Đoàn Chính Thuần thì lập tức phóng chưởng đánh văng mụ ra. Nhưng chàng thấy mụ chỉ ấn nhẹ nhẹ vào nên cứ mặc kệ. Mã phu nhân lại nói: Hồi thiếp 17 tuổi, ngày ngày phải giặt giũ nấu ăn, dĩ nhiên là bàn tay da dẻ sần sùi. Mấy năm nay không phải làm việc nặng gì hết, da dẻ cũng mịn màng hơn. Đoàn Lan, miếng thứ hai thiếp phải cắn vào đâu? Chàng bảo cắn chỗ nào thiếp sẽ cắn chỗ đó, phục tùng chàng thật là ngoan ngoãn ha. Đoàn Chính Thuần cười nói: Tiểu Khang, sau khi nàng cắn chết ta rồi, hồn ta sẽ luôn luôn quấn quýt bên nàng. Mã phu nhân hỏi: Để làm gì? Đoàn Chính Thuần nói: Thế vợ mà mưu sát chồng thì linh hồn chồng vất dưỡng không tàn, cứ lanh quanh bên vợ để giữ, không cho người đàn ông khác đến vui vậy. Đoàn Chính Thuần chỉ định dọa mụ cho mụ nao núng, không chừng không dám ra tay độc ác nữa. Ngờ đâu Mã phu nhân lại biến sắc mặt, quay lại nhìn sau lưng. Đoàn Chính Thuần nhân cơ hội nói: Ồ, gã nào đứng sau lưng nàng vậy kia? Má phu nhân hoảng hốt nói: Làm gì có ai nào, chàng chỉ nói lăng nhăng. Đoàn Chính Thuần nói: Rõ ràng có một người đàn ông đang đứng nhìn nàng, gã đang sờ vào cổ họng, dường như đau đớn lắm. ta chẳng biết gã là ai, chỉ thấy y phục rách rưới, nước mắt chảy không ngớt. Mã phu nhân vội quay lại, bà có thấy ai đâu, run giọng nói: Người nói láo. Ban đầu Đoàn Chính Thuần chỉ thuận miệng nói nhăng nói cuội, nhìn thấy mụ kinh hoảng lạ thường, lập tức nghi ngờ, đoán rằng cái chết của Mã Đại Nguyên hẳn là không minh bạch. Ông biết Mã Đại Nguyên chết vì Tỏa Hầu cầm nã thủ, nên cố ý nói người đó đau đớn ở cổ họng, chảy nước mắt, y phục rách rưới. Quả nhiên, Mã phu nhân càng khiếp đảm hơn. Đoàn Chính Thuần đã đoán được mấy phần, nói tiếp: Ồ hay, lạ quá, gã kia chớp mắt đã biến đầu mất rồi, không thể đứng đó nữa. Hắn là ai vậy? Vẻ mặt Mã phu nhân hết sức kinh khủng, nhưng chỉ giây lát mụ đã trấn tĩnh được, bèn nói: Đàn Lan, hôm nay đã đến nước này, chàng còn dọa thiếp để làm gì? Hay là chàng không rửa xả thiếp vài câu thì chết không yên? Đôi ta đã vui thú xong rồi, bây giờ thiếp sẽ tống tiễn chàng đi một cách mau lẹ khoan khoái. Mụ vừa nói vừa bước tới một bước, đưa tay toan nắm lấy chui dao đâm vào. Đoàn Chính Thuần muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa cũng không được. Ông trợn trừng hai mắt nhìn ra sau lưng Mã phu nhân, kêu toáng lên: Mã Đại Nguyên, Mã huynh đệ, mau bóp chết mụ vợ sát phu đi. Mã phu nhân thấy khuôn mặt ông ta kinh hãi lạ thường, lại gọi tên Mã Đại Nguyên, bất giác giật mình quay đầu nhìn lại. Đoàn Chính Thuần dùng hết sức hút đầu một cái trúng ngay cằm Mã phu nhân, khiến mụ ta lăn xuống đất ngất đi. Cái hút của Đoàn Chính Thuần hoàn toàn không có chút nội lực nào. Mã phu nhân chỉ ngất đi một chút rồi tỉnh lại ngay. Mụ đứng lên suýt xoa vỗ vỗ quai hàm, cười nói: Đoàn Lan, chàng nựng nịu thiếp mạnh quá, đụng phải chỗ này đau ơi là đau đó. Thiếp biết rồi, chàng chỉ đặt điều hăm dọa thôi, không thèm mắc mưu nữa đâu. Đoàn Chính Thuần từ nãy đến giờ tích tụ được bao nhiêu sức lực đã dồn hết vào cái hút, buông tiếng thở dài, nghĩ thầm: Mạng ta đến đây là hết, chẳng còn gì để nói nữa. Ông chợt nghĩ ra một điều, lại hỏi: Tiểu Khang ơi, nàng định giết ta thật hả? Vậy sau này người trong cái bàn đến truy vấn cái tội mưu sát thân phu thì ta còn đâu mà giúp đỡ nàng chứ? Mã phu nhân cười khúc khích nói: Ai dám bảo là thiếp mưu sát thân phu? Chàng có phải là lang quân của thiếp đâu. Nếu chàng quả là chồng của thiếp, thiếp yêu thương chiều chuộng chàng còn chưa đủ, lẽ đâu lại gia hại chàng? Thiếp giết chàng rồi sẽ lập tức cao chạy xa bay. Chứ nếu ở lại đây hả, bọn thuộc hạ đại lý của chàng đi tìm thì thiếp biết đối phó làm sao? Mụ thở dài nói tiếp: Đoàn Lan, thiếp yêu chàng chân thật, thương nhớ chàng vô bờ bến, lúc nào cũng mong được ôm chàng, hôn chàng, nựng nịu chàng thôi. Chỉ vì thiếp không có được chàng, không ăn được thì đạp đổ, đó là cái tính trời sinh của thiếp, chứ không còn cách nào khác cả. Đoàn Chính Thuần nói: Ồ, thì ra lý do là vậy. Thảo nào hôm trước nàng cố ý đánh lừa cô gái kia, muốn mượn tay Kiều Phong giết ta. Mã phu nhân nói: Đúng như vậy. Cái thằng cha Kiều Phong thật là vô dụng, có cái việc giết chàng mà gã làm cũng không xong, để cho chàng chạy mất. Tiêu Phong trong bụng không ngớt tự hỏi: A Châu giả trang làm Bạch Thế Kính, thân diệu vô song, ngay cả ta cũng nhìn không ra Mã phu nhân cùng Bạch Thế Kính có thân thiết gì đâu, sao mụ lại phát hiện được nhỉ? Mã phu nhân lại nói tiếp: Bàn Lan ơi, thiếp lại muốn cắn chàng một miếng nữa. Bàn Chính Thuần mỉm cười: Nàng cứ cắn đi, ta sung sướng lắm. Tiêu Phong thấy không thể chần chờ được nữa, chàng đặt bàn tay lên vách chỗ sau lưng Đoàn Chính Thuần, ngầm giận kinh lực, bước vách đất chẳng kiên cố gì. Bàn tay Tiêu Phong từ từ xuyên thủng qua không một tiếng động, rồi đặt lên lưng Đoàn Chính Thuần. Ngay lúc đó, Mã phu nhân đã ngoạ một miếng thịt nữa trên vai Đoàn Chính Thuần. Ông ta kêu rú lên, dùng dãy. Đột nhiên thấy hai tay đã tự do, thì ra Tiêu Phong đã cấu đứt dây trói nơi cổ tay, đồng thời dồn một luồng nội lực cực kỳ hùng hậu vào kinh mạch của ông. Đoàn Chính Thuần giật mình, biết ngay bên ngoài có cao thủ đến giúp đỡ, khí tùy theo ý mà chuyển. Luồng nội lực ngoại diện từ sau lưng được dẫn vào cánh tay, truyền tới ngón tay. Nghe xoẹt một tiếng nhỏ, từng công nhất dương chỉ đã phóng ra. Mã phu nhân bị trúng chỉ vào mạng sườn, rú lên một tiếng rồi gục ngay xuống giường. Tiêu Phong thấy Mã phu nhân đã bị chế ngự rồi, lập tức rút tay về. Đoàn Chính Thuần đang toan mở miệng tạ ơn, bỗng dưng cửa mở tung ra, một người chạy vào nói: "Tiểu khoản, nàng không cắt được mối tình xưa thật hả? Sao đến mãi đến giờ vẫn chưa thanh toán xong xuôi?" Tiêu Phong từ bên ngoài nhìn thấy gã kia, lập tức thẫn thờ đờ người ra. Chàng vừa kinh hoàng lại vừa tức tối, bao nhiêu nghi vấn trong đầu đều được giải quyết trong chớp mắt. Hôm đó tại khu rừng hạnh ngoài thành Vô Tích, Mã phu nhân lấy ra chiếc quạt của chàng, vu cáo chàng lẻn vào Mã gia ăn trộm thư rồi vội vã bỏ rơi. Cái quạt đó ở đâu ra? Chắc chắn phải có người ăn trộm của chàng. Đó phải là người rất thân cận. Là ai? Chàng là người khất đan, điều này đã được các vị tiền bối giấu kín bao nhiêu năm, sao đột nhiên lại bị tiết lộ? A Châu cải trang thành Bạch Thế Kính, đến chàng nhìn cũng không ra. Mã phu nhân sao lại phát hiện được? Thì ra kẻ vừa vào phòng chẳng phải ai xa lạ, chính là chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính của cái bang. Mã phu nhân kinh hãi ấp úng: "Y chưa mất hết võ công, điểm nguyệt ta rồi." Bạch Thế Kính nhảy giọt tới chộp hai cổ tay Đoàn Chính Thuần, nghe lách cách mấy tiếng đã dặn trật khớp. Đoàn Chính Thuần chẳng có cách nào kháng cự, nội lực Tiêu Phong truyền vào người chỉ giữ được một tí. Tiêu Phong vừa rụt tay về là ông lại trở thành phế nhân. Từ lúc Tiêu Phong trông thấy Bạch Thế Kính, nhất thời bao nhiêu ý nghĩ nổi lên như sóng cồn. Chàng chưa tính tới chuyện ra tay giúp Đoàn Chính Thuần, cũng không ngờ Bạch Thế Kính hạ độc thủ ngay. Đến lúc nghĩ ra thì hai cổ tay Đoàn Chính Thuần đã gãy mất. Chàng nghĩ bụng: "Gã này phong lưu hiếu sắc, hôm nay cho y nếm mùi đau khổ cũng đáng kiếp. Ta nể mặt A Châu thì cũng chờ đến lúc tối hậu sẽ cứu mạng y." Bạch Thế Kính nói: "Họ Đoàn kia bản lĩnh người kể cũng khá đó, đã uống thập hương mê hồn tán mà nội lực vẫn còn lại mấy phần." Đoàn Chính Thuần chưa hiểu người ở bên ngoài giúp mình là ai, nhưng biết nhân vật này có bản lĩnh ghê gớm. Tuy trước mắt có thêm cường địch, nhưng sau lưng đã có đại diện. Trong lòng ông chẳng chút hoang mang. Ông biết rằng Bạch Thế Kính không hiểu có người ám trợ mình. Ông bèn hỏi lại: "Phải chăng Tôn gia là trưởng lão trong cái bàn? Tại hạ cùng Tôn gia chưa từng quen biết, sao lại hạ độc thủ đến như vậy?" Bạch Thế Kính không đáp, bước tới cạnh Mã phu nhân, đưa tay xoa bóp mấy cái với mạng sườn. Nhưng công phu điểm nguyệt của họ Đoàn cực kỳ thần diệu, Bạch Thế Kính võ công không tệ nhưng cũng không giải quyết được. Y châu mày hỏi: "Nàng thấy trong người sao rồi?" Giọng nói cực kỳ lo lắng. Mã phu nhân đáp: "Chân tay thiết bị tê liệt, không nhúc nhích gì được hết. Thế Kính à, chẳng thanh toán nó mau đi, rồi đôi ta mau thoát khỏi đây, tiếp không muốn ở trong cái căn nhà này nữa đâu." Đoàn Chính Thuần đột nhiên buông một tràng cười ròn rã: "Tiểu Khang, nàng chẳng tiến bộ chút nào." Mã phu nhân mỉm cười nói: "Đoàn Lan vẫn cao hứng lắm nhỉ, chết đến gái rồi mà vẫn còn cười sung sướng như vậy." Bạch Thế Kính nổi sùng la lên: "Người vẫn còn gọi ý là Đoàn Lan kia, đồ tiên nhân lăng loạn." Y xoay tay tát Mã phu nhân một cái thật mạnh, khuôn mặt trắng tẻo của mụ lập tức sưng dù, nước mắt ràn rụa. Đoàn Chính Thuần quát lên: "Ngừng tay, sao người lại đánh nàng chứ?" Bạch Tế Kính cười nhạt hỏi lại: "Ngươi làm gì được ta? Thế là người của ta, muốn đánh là đánh, muốn chửi là chửi." Đoàn Chính Thuần nói: "Một mỹ nhân như hoa như ngọc, vậy mà ngươi nỡ dở thoi vũ phù. Dẫu nàng có thuộc về ngươi thì ngươi cũng phải đối xử sao cho nàng được vui lòng mới phải chứ." Mã phu nhân nhìn Bạch Thế Kính nói: "Người ta đối với thiếp như vậy đó, còn chàng sao lại phủ phàng mà không biết thẹn? Thanh âm của mụ vẫn đầy vẻ lẳng lơ. Bạch Thế Kính lại chửi: Đồ giám phủ này không trị được. Tên họ Đoàn ngu dốt kìa, ta đã thèm tin người. Người giỏi tài nên gái, sao lại gái hại đến nông nỗi này? Thôi, ngày này sang năm là giỗ đầu của ngươi rồi. Y nói xong hung hăng tiến tới, đưa tay định ấn sâu lưỡi thủy thủ vẫn cắm trên ngực Hoàng Chính Thuần từ trước. Bàn tay Tiêu Phong đã thọt qua lỗ hổng trên tường, chỉ đợi Bạch Thế Kính tiến thêm nửa bước là phóng chưởng ngay. Đột nhiên một cơn gió mạnh đập vào cửa, rồi một luồng kình phong thổi dù một tiếng, hai ngọn nến lập tức tắt phục, căn phòng tối đen như mực. Mã phu nhân kinh hãi rú lên. Bạch Thế Kính biết là có kẻ địch mới vào, lúc này không rảnh tay giết Đoàn Chính Thuận mà phải nên địch trước. Y bèn quát lên: Ai đó? Đưa song chưởng lên bảo vệ trước ngực, rồi xoay người lại. Kình phong thổi tắt hai ngọn nến rõ ràng là do một nhân vật bản lĩnh tuyệt cao phóng ra, nhưng sau khi nến tắt rồi vẫn không nghe động tĩnh gì. Cả bốn người, Bạch Thế Kính, Đoàn Chính Thuận, Mã phu nhân, Tiêu Phong đều ngưng thần, lờ mờ thấy có thêm một người nữa trong nhà. Mã phu nhân không nén nổi kêu rú lên: Có người! Chỉ thấy người đó chắn ngay cửa, hai tay buông xuôi, mặt mũi không nhìn rõ, chỉ đứng sừng sững không nhúc nhích gì. Bạch Thế Kính quát hỏi: Ai đó? Y tiến lên một bước, người kia vẫn lặng thinh không nói cũng không cử động. Bạch Thế Kính lại quát lên: Không trả lời thì tại hạ không nể mặt nữa đâu. Bạch Thế Kính thấy người lạ quạt tắt hai ngọn nến, biết y võ công cực kỳ cao cường, không dám hấp tấp ra tay. Trong bóng đêm tối mò, người kia vẫn bất động tựa như ma quỷ. Mã phu nhân lại rít lên: Chàng đốt đèn lên đi, tôi sợ quá. Bạch Thế Kính quát trả: Con dâm phụ kia sao mà ngu vậy? Y nói như vậy vì nếu quay sang cấp đèn là đưa lưng cho địch, thành thử những thủ thế hai tay giữ ngực chờ kẻ địch xuất thủ trước. Ngờ đâu người kia vẫn đứng yên. Mọi người cứ nhìn nhau như thế khoảng thời gian uống một chén trà. Tiêu Phong dĩ nhiên không lên tiếng, cả Đoàn Chính Thuần cũng lặng thinh. Bốn bề tịch mịch như tờ, nghe thấy được cả tiếng từng bông tuyết rơi chạm đất. Sau cùng Bạch Thế Kính không nhịn nổi, y kêu lên: Các hạ đã không trả lời, ta đành phải mạo phạm. Y ngừng lại một chút, thấy đối phương vẫn không cụp cửa, bèn thò tay vào bọc lấy ra một cây phá giáp cương trụy, tung mình nhảy tới. Trong bóng đêm chỉ thấy ánh sáng lấp loáng, cây dùi thép nhằm đâm vào ngực người kia, y nghiêng người tránh được. Đột nhiên Bạch Thế Kính thấy một luồng gió ép tới, mấy ngón tay đối phương nhằm cổ họng mình chụp xuống. Chiều đó nhanh quá, Bạch Thế Kính chưa kịp thu cương trùy về thì năm đầu ngón tay đối phương đã đụng vào cổ họng mình. Lão hùng vía lên mây, hốt hoảng nhảy giọt ra sau tránh kịp, run run hỏi: Người y sợ đến chết người, không phải vì đối phương võ nghệ cao cường mà vì chiêu số vừa rồi chính là Tỏa Hầu Cầm Đá Thủ. Đó là tuyệt kỹ gia truyền của Mã Đại Nguyên, ngoại trừ con cháu Mã gia không ai biết. Chỉ vì Bạch Thế Kính chơi thân với Mã Đại Nguyên đã lâu nên hiểu rõ võ công gia số của y. Lưng Bạch Thế Kính toát mồ hôi lạnh ngắt, chăm chăm nhìn. Chỉ thấy kẻ kia thân hình cao lớn chẳng khác gì Mã Đại Nguyên, nhưng trong bóng tối không trông rõ mặt. Người kia vẫn không hé răng, quanh y tỏa ra không khí lạnh lùng như ma như quỷ. Bạch Thế Kính thấy cổ họng ngâm ngẫm đau, chắc hẳn đã bị móng tay quệt phải. Y cố định thần cất tiếng hỏi: Phải chăng Tục Gia ở họ Mã? Người kia vẫn như câm điếc, không nói không rằng. Bạch Thế Kính quát lên: Con tiện nhân, mau đốt đèn cày lên. Mã phu nhân nói: Thiếp không cử động được, chàng thắp lên đi. Bạch Thế Kính vẫn e dè sợ sệt, không dám quay lưng cho người ta thừa cơ tấn công. Y lại nghĩ: Rõ ràng võ công người này cao hơn ta, giả tỷ y muốn cứu Đoàn Chính Thuận thì đâu cần đợi người giúp, sao y chỉ tấn công một chiêu rồi không truy kích nữa? Tất cả lại lặng yên một hồi lâu. Bạch Tế Kính đột nhiên phát giác ra một điều kỳ quái. Trong phòng không ai nói năng cử động. Tiếng hô hấp mỗi người có thể nghe rõ. Mã phu nhân cũng thở, Đoàn Chính Thuần cũng thở, Chính Y cũng thở. Nhưng người đối diện lại tuyệt nhiên không phát ra hơi thở. Bạch Tế Kính nín hơi nghe ngóng. Y nội lực cao thâm, công phu tu tập đã dày, có thể nghe được tiếng hô hấp của bất kỳ ai. Nhưng người trước mặt thật sự không hô hấp gì cả. Một lúc lâu sau, người kia vẫn không thở. Nếu là người sống thì làm sao có thể không hô hấp? Bạch Thế Kính bắt đầu nghe tiếng tim mình đập mỗi lúc một rõ, lồng ngực rung động mạnh, trái tim tưởng như muốn nhảy ra ngoài. Y không nhẫn nại nổi, quát lên một tiếng xông vào, dung kỳ đâm tới tấp vào mặt đối phương. Người kia dùng tay trái gạt Bạch Thế Kính ra ngoài, tay phải nhanh như chớp chụp thẳng vào yết hầu của y. Bạch Thế Kính đã đề phòng đối phương sử dụng tỏa hậu cầm ná thủ, liền hụp đầu xuống, lòn dưới nách đối phương để tránh. Người kia không đuổi theo, vẫn đứng trơ trơ ở ngạch cửa như một bức tượng. Bạch Thế Kính lại phóng trùy đâm vào đùi đối phương, y giọt thẳng lên để tránh. Mã phu nhân thấy người kia thân hình cứng đơ, lúc nhảy lên không co đầu gối, bực giác mù la quảng: "Quỷ nhập tràng!" Gã kia nặng nề rơi xuống, chân chạm đất nghe bịch một tiếng. Bạch Thế Kính sợ nổi da gà, tự hỏi: "Dạ tỷ, người này là cầu thủ võ học, lẽ nào nhảy lên rồi xuống lại dũng về như que củi? Không lẽ trên thế gian có quỷ nhập tràng thật ư?" Bạch Thế Kính hơi nhợn, nhưng rồi lại xông lên, chiếc trùy đâm dùng dục luôn ba nhát vào hạ bàn. Người kia quả nhiên đầu gối cứng ngắc không gập lại được, người ngay đơ nhảy lên tránh đòn, xem chừng y không thể bước được. Bạch Thế Kính đâm bên trái, y nhảy qua bên phải, đâm bên phải y lại nhảy qua bên trái mà né tránh. Bạch Thế Kính phát giác được nhược điểm của đối phương rồi, trong lòng bớt sợ, nhưng càng để ý càng nhận thấy đây không phải là người sống. Lão mấy lần thay đổi thế trụy cho biến ảo tinh diệu, nhưng thân pháp đối phương tuy dụng về mà vẫn không sao đâm trúng được. Đột nhiên, Bạch Thế Kính cảm thấy sau gáy mát rượi. Một bàn tay to tướng lạnh như băng đè lên cổ lão. Lão giật mình, xoay trùy đâm ngược lại. Vèo một tiếng, ngọn trùy đâm vào quán không. Bàn tay to lớn của người kia đã chộp được gáy của lão rồi. Toàn thân Bạch Thế Kính liền mềm nhũn, không còn cử động được nữa, chỉ còn trở lên hồng hộc. Mã phu nhân sợ quá la quảng: "Thế Kính à, Thế Kính, chàng đã sao rồi?" Bạch Thế Kính chẳng còn hơi sức mà trả lời, chỉ thấy nội lực toàn thân theo bàn tay to lớn đang nắm nơi cổ mà tuôn ra. Lại một bàn tay to tướng nữa, cứng như sắt, lạnh như băng, sờ lên mặt Bạch Thế Kính. Đó quả không phải tay người, không có một chút hơi ấm nào. Bạch Thế Kính nhịn không nổi, cố kêu lên: "Quỷ nhập tràng, quỷ nhập tràng!" Thanh âm lão cực kỳ thê thảm rùng rợn. Bàn tay từ trên trán từ từ vuốt dọc xuống, đến ngang mắt thì dừng lại. Hai ngón tay sờ sờ vào mi mắt. Bạch Thế Kính sợ ngất đi. Đối phương chỉ nhấn mạnh một chút là đôi tròng mắt bị móc ra. Thế nhưng bàn tay lạnh buốt đó lại từ từ sờ xuống dưới, đến mũi, đến miệng. Lại từ từ sờ xuống dưới, sau cùng ngừng lại nơi yết hầu. Hai ngón tay lạnh ngắt kẹp vào yết hầu y, từ từ siết lại. Bạch Thế Kính sợ đến nửa mê nửa tỉnh, y kêu lên: "Đại Minh đệ, tha mạng cho ta, tha mạng cho ta!" Mã phu nhân hét lên: "Chàng, chàng nói cái gì vậy?" Bạch Thế Kính tiếp tục năn nỉ: "Đại Nguyên huynh đệ ơi, mọi sự ít đều do chủ ý của con dâm phụ này. Nó bắt ta phải là, chứ ta không can dự gì nên." Mã phu nhân giận dữ nói: "Chủ ý của ta thì đã sao? Má Đại Nguyên, hồi ngươi sống trên thế gian cũng chỉ là cái bị thịt, chết đi thì làm được cái quái gì? Lão nương không sợ ngươi đâu." Bạch Thế Kính thấy khi mình mở miệng kể tội tình nhân thì cổ họng dễ thở một tí, nhưng vừa ngậm miệng thì bàn tay băng giá lại từ từ bóp vào. Lão nghe Mã phu nhân cũng gọi tên Mã Đại Nguyên, lại càng tin đây chính là quỷ nhập càng. Y liền kêu lớn: "Đại nghĩa huynh đệ, tha mạng cho ta. Phu nhân của huynh đệ coi trộm như lệnh của Uông Ban chủ, năm lần bảy lượt kêu huynh đệ tiết lộ bí mật thân thế của Kiều Phong, huynh đệ nhất định không chịu, nên mụ ta mới nảy ra ý gia hại." Tiêu Phong đứng ngoài nghe mà choáng váng. Chàng không tin thế gian này có quỷ thần, đoán rằng người bí mật kia là một cao thủ võ lâm, cố ý giả thần lộng quỷ để cho Mã phu nhân và Bạch Tế Kính khiếp sợ hoang mang, phun ra những điều ám muội. Quả nhiên, Bạch Thế Kính vì khủng hoảng mà thú nhận. Theo lời y thì Mã Đại Nguyên bị hai người giết hại. Mã phu nhân chủ mưu hạ sát thân phu chính là vì mụ muốn tiết lộ thân thế của chàng. Nhưng Mã Đại Nguyên không chịu. Rồi chàng tự hỏi: "Sao bà ta lại căm hận mình đến như vậy? Vì cớ gì mụ quyết lật đổ mình? Giả tỷ mụ muốn làm quân lên là bằng chủ thì sao lại giết đi?" Mã phu nhân rít lên: "Mã Đại Nguyên, người lại đây bóp chết ta đi. Ta chán cái thứ vô dụng như người lắm rồi. Đồ tiểu quỷ chẳng làm được chuyện gì." Nghe thấy tiếng xào xào nho nhỏ, chỗ xương sụn nơi cổ họng Bạch Thế Kính đã bị bóp vỡ một miếng. Bạch Thế Kính dùng dãy hết sức nhưng không sao dãy ra được. Tiếp theo lại có tiếng bùng bục, cổ họng lão đã bị bứt đứt. Lão muốn gào lên nhưng không hút khí vào phổi được, hai tay quơ loạn lên một lúc rồi tắt thở. Người kia giết xong Bạch Thế Kính, xoay mình một cái đã biến mất không thấy hình bóng đâu nữa. Tiêu Phong chợt động tâm, nghĩ thầm: "Người này là ai? Ta phải đuổi theo tìm hiểu cho minh bạch." Chàng lập tức phóng ra cửa, thấy một bóng người lờ mờ đang nước dung dút về hướng đông bắc dưới ánh trăng chiếu lên nền tuyết trắng xóa. Nếu không phải nhãn lực cực tốt thì không sao thấy được. Tiêu Phong lẩm bẩm: "Thần pháp thật là ghê gớm." Chàng cúi xuống vỗ vào vai A Tử đang nằm dưới chân để giải quyệt, nghĩ thầm: "Mã phu nhân không biết võ công, tiểu cô nương này thừa sức giải cứu phụ thân." Chàng không kịp giải quyệt cho ba người kia, vội vàng rảo bước phóng theo người bí mật. Tiêu Phong ra sức chạy thật nhanh, đến khi khoảng cách còn hơn chục trượng mới nhìn rõ. Đây quả là một võ lâm cao thủ. Bây giờ đôi chân không còn cứng đơ như quỷ nhập tràng nữa, bộ pháp khinh khoái chẳng khác gì lướt trên mặt tuyết. Võ công của Tiêu Phong bắt nguồn từ phái Thiếu Lâm, lại được Uông Ban chủ của cái bang dạy dỗ, thuần túy dương cương. Khi chàng ra sức chạy nhanh, cứ mỗi bước thì thân hình giọt lên không trung rồi tung mình tới, mỗi lần xa hơn một trượng. Tư thế không tiêu sái tuấn nhã nhưng chạy đường trường thật là hiệu quả. Chàng cố đuổi một lúc khoảng tàn nửa nén nhang, cự ly chỉ còn chừng một trượng. Tốc độ người đằng trước đột nhiên tăng vọt lên, thay đổi thân pháp chẳng khác gì cánh bườm thuận gió xuôi dòng. Chốc lát ta bỏ Tiêu Phong lại một quãng xa. Tiêu Phong kinh hãi nghĩ thầm: "Người này quả là giỏi thật, phải vào hạng nhất nhì trong võ lâm. Hèn chi chỉ cất tay là giết được Bạch Thế Kính." Tiêu Phong là một kỳ tài võ học thuộc loại trời sinh. Hai vị sư phụ của chàng, Quyền Cổ Đại Sư cùng Uông Ban chủ, võ công cao cường thật, song cũng chưa phải nhân vật đặc biệt. Võ công chàng vượt xa cả hai sư phụ, chẳng khác nào màu xanh xuất từ màu lam mà đẹp hơn màu lam. Những chiêu thức bình thường vào tay chàng sử dụng cũng phát sinh uy lực ghê gớm. Những người biết chàng đều bảo đấy là do thiên phú, không thể do truyền thụ hay khổ luyện mà được. Bản thân Tiêu Phong cũng không hiểu tại sao, nhưng chiêu nào chàng đã học là biết, đã biết là tin tưởng. Đến khi lâm địch lại tự nhiên biến hóa một cách xảo diệu. Có điều, ngoài võ học ra, bất cứ đọc sách hay thủ công gì gì, chàng cũng chỉ vào hạng bình thường, chẳng có gì đặc biệt hơn người. Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiêu số biến hóa hơn chàng. Nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc cận yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức. Tuy họ thua mà vẫn tâm phục khẩu phục, biết mình không phải là địch thủ, nên trước nay chưa có ai đi kiếm chàng để trả thù rửa hận. Lúc này Tiêu Phong bỗng dưng gặp được một địch thủ khinh công cao cường như thế, bất giác hùng khí bốc lên ngùng ngục. Chàng gia tăng cước bộ dọt lên. hai người một trước một sau chạy dùng dục về hướng đông bắc. Tiêu Phong Thủy Chung vẫn không sao đuổi kịp, mà người kia cũng không bước đi được. Một giờ, 12 giờ sau, hai người đã chạy trên 100 dặm, nhưng khoảng cách hai bên vẫn như cũ. Lại thêm nửa giờ nữa, trời hừng sáng, tuyết cũng đã ngưng đổ, có tiếng gà gáy xao xác. Tiêu Phong nhìn thấy xa xa dưới chân núi có một thị trấn nhà cửa san sát như bát ướp. Chàng nổi cơn thèm rượu, bèn cất tiếng gọi to: "Vị huynh đài chạy trước, ta mời các hạ uống 20 bát rượu rồi lại chạy nữa, có được chăng?" Người kia không đáp, lại càng chạy nhanh hơn. Tiêu Phong cười nói: "Các hạ ra tay hạ thủ tên gian phu Bạch Thế Kính, tức là một bậc anh hùng hảo hán, Tiêu mỗ chịu thua, khinh công không bằng được. Chúng ta đi uống rượu, không tỉ thí nữa, có được không?" Tuy vừa chạy vừa nói, nhưng bước chân chàng vẫn không chậm lại chút nào. Người kia đột nhiên dừng bước nói: "Kiều Phong quy chân giang hồ, quả nhiên danh bất hư truyền. Miệng nói mà chân khí vẫn vận dụng được như thường, thật là anh hùng, thật là hào kiệt." Tiêu Phong nghe âm thanh ông ta mơ hồ không rõ, nhưng dường như hơn tuổi mình nhiều, liền nói: "Tiền bối quá khen, giảng bối trèo cao, muốn được kết giao bằng hữu, chẳng hiểu tiền bối có vui lòng chăng?" Người kia thở dài: "Ta già rồi, chẳng được việc gì nữa. Ngươi đừng đuổi nữa, chỉ chạy thêm một giờ là ta phải chịu thua." Lão dứt lời liền chậm rãi đi thẳng. Tiêu Phong định chạy theo nói chuyện thêm, nhưng chỉ một bước đã dừng lại nghĩ bụng: "Y đã bảo ta đừng đuổi nữa." Chàng nghĩ đến quần hào Trung Nguyên coi mình chẳng ra gì, e là người này cũng khinh bỉ dân cất đăng, đành đứng nhìn theo bóng y dần dần mất hút vào rừng cây, trong bụng cảm thán: "Người này khinh công tuyệt diệu, nội lực có thừa, mình chưa được thấy mặt thật là đáng tiếc." Chàng lại nghĩ: "Thanh âm của y mơ hồ, hiển nhiên cố ý đổi giọng cho ta khỏi nhận ra, đến cả tiếng nói y còn không cho mình biết, huống chi là nhìn mặt." Tiêu Phong đứng thẫn thờ một lúc mới đi vào thị trấn, tìm một tửu điếm nhỏ gọi rượu ngồi uống, cứ một hai bát là vỗ bàn than thở: "Hảo nam nhì, hảo hán tử, đáng tiếc, đáng tiếc." Tiêu Phong nói hảo nam nhi, hảo hán tử là khen ngợi người kia võ nghệ cao cường, hạ sát tên gian nhân Bạch Thế Kính thật là gọn ghẽ. Còn đáng tiếc là cảm khái mình không được giao kết cùng y. Xưa nay chàng quý bằng hữu như tính mạng, từ ngày ra khỏi cái bang kết thâm cừu với quần hào Trung Nguyên, bao nhiêu bằng hữu trước đây mất sạch. Chàng trong bụng u uất buồn phiền, hôm nay được gặp một anh hùng võ công không kém gì mình mà vô duyên không được kết giao, đành uống rượu tiêu sầu. Thế nhưng bao nhiêu nghi vấn tích chứa bấy lâu nay đã giải quyết gần hết, trong lòng cũng có phần nhẹ nhõm. Tiêu Phong uống hơn 20 bát rượu, thế cũng đã đủ, liền gọi tính tiền, vừa nghĩ thầm: "Đoàn Chính Thuần không biết đã thoát hiểm chưa? Bọn Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên bị ta điểm huyệt, không hiểu có gặp chuyện gì không? Mình phải quay lại xem mới được." Chàng liền rảo bước chạy trở về. Lần này không dùng hết sức nên chàng chạy chậm hơn nhiều. Về đến Mã Gia thì đã quá ngọ. Bọn Nguyễn Tinh Trúc không còn trên bãi tuyết ngoài nhà, chắc là A Tử đã đưa họ vào. Chàng đẩy cửa bước vào, thấy thi thể Bạch Thế Kính nằm cong queo bên cạnh cửa, còn Đoàn Chính Thuần không thấy đâu. Một phụ nữ nằm phục bên cạnh giường, người đầy huyết tích, chính là Mã phu nhân. Mụ ta nghe có tiếng chân người liền quay đầu ra, thều thào nói: "Làm ơn làm phước, mau lại giết ta đi." Tiêu Phong thấy mặt mụ xám ngắt, trông thật xấu xí, chỉ qua một đêm đã già đi đến 20-30 tuổi. Chàng bèn hỏi: "Đoàn Chính Thuần đâu?" Mã phu nhân đáp: "Cái con cùng ác nhân đó cứu y đi rồi." "A!" Đột nhiên mụ ta kêu thét lên, thanh âm lanh lảnh nghe đến chói tai. Tiêu Phong bất ngờ giật nảy người, lùi lại một bước hỏi: "Bà làm sao vậy?" Mã phu nhân thở hổn hển nói: Ngươi là Kiều ban chủ. Tiêu Phong gượng cười đáp: Ta có còn là ban chủ cái ban đâu, chẳng lẽ bà lại không biết chứ? Mã phu nhân nói: Phải rồi, ngươi đúng là Kiều ban chủ rồi. Làm ơn làm phước giết ta mau đi. Tiêu Phong nhíu mày nói: Ta không định giết bà. Bà mưu sát thân phụ, sẽ có người trong cái bang đến xử lý chuyện này. Mã phu nhân năn nỉ: Ta không chịu đựng được nữa rồi. Thủ đoạn của con tiểu tiện nhân đó độc ác quá. Ta thành ma quỷ sẽ không tha cho nó. Người nhìn kỹ ta đây này. Bà ta nằm phục trong xó tối không trông rõ. Tiêu Phong nghe nói thế, bèn ra mở cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào nhà. Chàng vừa liếc mắt nhìn Mã phu nhân đã bất giác run lên. Bả vai, cánh tay, ngực, đùi, chỗ nào cũng bị dao khoét, kiến bu đầy vào các vết thương. Tiêu Phong nhìn là biết ngay các đường gân trên tứ chi đều bị cắt đứt cả rồi, không còn cử động gì được. Giả tỷ người bị điểm huyệt sau khi khai thông huyệt đạo lại cử động được như thường, còn gân cốt đứt hết rồi thì không chữa được, từ nay thành phế nhân. Chàng vẫn chưa hiểu sao trên các vết thương lại có kiến bô vào. Mã phu nhân thều thào nói: Con tiện tỳ cắt đứt gân cốt tay chân của ta, rồi lại lấy dao rạch khắp người, đem nước đường đổ lên, bảo là để dụ cho kiến bô vào đốt, bắt ta cực khổ mấy ngày, để ta sống không được chết không xong nó mới cam lòng. Tiêu Phong biết rằng nếu mình nhìn vào vết thương của bà ta một lần nữa là sẽ nôn giọt ra ngay. Chàng không phải là người mềm yếu, nhưng có giết người đốt nhà thì cũng làm cho mau lẹ, không đành lòng hành hạ địch nhân. Chàng thở dài một tiếng, xuống bếp xách lên một thùng nước dội lên người bà ta để kiến bò đi, đỡ được cái nhức nhối bị cắn xé. Mã phu nhân nói: Đa tạ, người thật là tốt bụng, nhưng ta không sống được nữa đâu. Người làm phước chém ta một nhát cho xong đi. Tiêu Phong hỏi: Ai hành hạ bà? Mã phu nhân nghiến răng đáp: Là một con tiểu tiện nhân, tuổi mới độ 15-16 mà tâm địa cùng thủ đoạn đã độc ác đến như vậy. Tiêu Phong thất kinh kêu lên: Là A Tử ư? Mã phu nhân đáp: Đúng rồi, ta nghe con giặc cái kia bảo nó giết ta đi cho xong, nhưng mà cái con A Tử khốn kiếp lại muốn hành hạ ta từ từ, bắt ta chịu muôn vàn khổ sở để báo thù cho phụ thân, để cho mẫu thân nó tiếc hận. Tiêu Phong nghĩ thầm: Lúc này ta chỉ sợ hai mụ Tần Nguyễn nổi cơn ghen giết mất Mã phu nhân, không còn ai để điều tra. Ngờ đâu còn tiểu A Đầu A Tử lại ra tay độc ác đến như vậy. Chàng nhíu mày nói: Trước kia Đoàn Chính Thuần có tình ý với bà, tuy bà muốn giết y, nhưng không lẽ y thấy con gái tàn ác như vậy mà không cản hay sao? Mã phu nhân đáp: Y mê man chẳng biết gì, cũng bởi thập hương mê hồn tán mà ra. Tiêu Phong gật đầu đáp: Thì ra là vậy. Y lòng tay hảo hán, trắng đen minh bạch, lẽ nào dung túng cho con gái hành sự nhẫn tâm như vậy? Vậy còn mấy người đàn bà kia thì sao rồi? Mã phu nhân rên rỉ nói: Người đừng có hỏi nữa, bao giúp ta đi. Tiêu Phong hừ một tiếng rồi nói: Nếu bà không trả lời tử tế, ta lại lấy mật bôi lên vết thương rồi phối tay bỏ đi, để bà ra sao thì ra. Mã phu nhân nói: Bọn đàn ông các ngươi là phượng độc ác, đứa nào cũng lòng lang dạ thú. Tiêu Phong hỏi lại: Vậy bà ám hại Mã đại ca, thủ đoạn không ác độc hay sao? Mã phu nhân lạ lùng: Sao ngươi lại biết? Ai nói với ngươi chuyện đó? Tiêu Phong lạnh lùng đáp: Ta hỏi bà, không phải bà hỏi ta. Bà năn nỉ ta, ta cũng phải năn nỉ bà. Nói nhanh đi. Mã phu nhân nói: Được rồi, để ta nói cho ngươi nghe. Con tiểu tiện nhân A Tử hành hạ ta, mẹ nó luôn mồm quát mắng bảo thôi, Nhưng con nhãi khốn kiếp đó chỉ cười hì hì không nghe. Mẹ nó chẳng hiểu bị ai điểm nguyệt, không cử động được. Lát sau có 5-6 thuộc hạ của Đoàn Chính Thuần tới nơi. A Tử ôm cha mẹ nó và mẹ con Tần Hồng Miên từng người một ra khỏi nhà, nhưng không cho ai vào để họ khỏi nhìn thấy ta. Bọn thuộc hạ của Đoàn Chính Thuần đỡ bọn chúng lên ngựa rồi đi mất rồi. Tiêu Phong gật đầu nghĩ bụng, té ra bọn Đoàn Chính Thuần được thuộc hạ đưa đi rồi, còn ba người bị ta điểm quyệt, vài giờ nữa sẽ tự động giải khai, ta không cần để ý tới làm gì. Mã phu nhân nói, ta nói hết rồi, người mau mau giết ta đi. Tiêu Phong nói, bà chưa nói hết đâu, bà muốn sống thì khó lắm, mà muốn chết cũng chẳng dễ chút nào. Nói tiếp đi, vì cớ gì mà bà giết Mã đại ca? Cặp mắt Mã phu nhân phóng ra những tia sáng hung dữ, muốn nói lại, người không hỏi không được hay sao? Tiêu Phong đáp, đúng vậy, không hỏi không được. Ta là một tên nam nhi ương ngạnh, lòng dạ cứng như đá, không có chuyện thương xót bà đâu. Mã phu nhân hừ một tiếng rồi nói, người tưởng ta chưa biết hay sao? Hôm nay ta đến nông nỗi này cũng do ngươi mà ra. Người ngông cuồng tự đại, là độ súc sinh, coi người bằng nửa con mắt. Bọn mọi rợ khất đang không bằng heo chó, sao để chết xuống 18 tầng địa ngục, tất bị ác quỷ hành hạ thảm khốc. Người cứ lấy mật bôi vào vết thương của ta đi, có gì mà không dám? Người là đồ chó, là quân khốn nạn. Mụ thoá mạ mỗi lúc một độc địa, hiển nhiên trong lòng oán hận đã lâu không có dịp phát tiết, càng chửi càng tuôn ra những câu tục tiểu chướng tai, có dần có điệu, có lớp có lan, không sao tưởng tượng nổi. Tiêu Phong từ nhỏ đã hòa mình trong cái bang, những lời thô tục nghe đã quen tai. Mỗi khi chàng uống rượu với bọn ăn mày cũng thường nói bậy chửi càn. Nhưng chàng quả thực không ngờ con người ôn nhu văn nhã như Mã phu nhân lại biết thoá mạ tệ hại đến như vậy. Có những câu trước nay chàng chưa từng nghe thấy bao giờ. Các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát thanh trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.